Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 165, sẽ biến sát thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản màu đen thụ, ở trong nháy mắt hóa thành tuyết trắng, đem mọi người giật nảy mình, đều cảnh giác về phía sau thối lui. Chính là trừ bỏ biến thành tuyết trắng ở ngoài kia thụ lại không có cái khác biến hóa, cũng không có nguy hiểm sự tình phát sinh. Đợi một hồi lâu, màu trắng thụ lại dần dần biến trở về màu đen, giống như chuyện vừa rồi không có phát sinh quá giống nhau. Này thụ đến là có chút kỳ quái, rõ ràng là màu đen thụ, vì cái gì sẽ đột nhiên biến bạch đâu. Lý Huyền thập phần tò mò, cầm một chi gậy gỗ, ở kia hắc trên người thọc vài cái. Chính là hắc thụ vẫn như cũ vẫn là hắc thụ, cũng không có tái xuất hiện vừa rồi biến hóa. Chu Văn dùng thần bí di động nhắm ngay hắc thụ chụp ảnh công năng tức khắc tự động tỏa định hắc thụ, hiển nhiên phía trước lệnh thần bí di động chấn động chính là này một thân cây. Ấn hạ quay chụp kiện, di động lập tức tiến vào tái nhập chung giao diện. Không ít người đều ở dùng di động chiếu sáng, cùng với đối với hắc thụ chụp ảnh, Chu Văn hành động đến là cũng không sẽ có vẻ đột ngột. Bởi vì không có nguy hiểm phát sinh, có người đánh bạo dùng tay cầm kia hắc thụ một chút, giây tiếp theo, liền thấy kia hắc thụ thế nhưng ở trong chốc lát biến thành hồng bảo thạch giống nhau nhan sắc giống như một cây đá quý thụ, lập lòe mê muội người bảo quang. Diêu thụ người là cái nữ sinh, này một cảnh tượng đem nàng hoảng sợ, vội vàng lui trở về. Cùng phía trước giống nhau, vẫn như cũ không có nguy hiểm phát sinh, màu đỏ đá quý thụ dần dần thối lui sáng rọi, không bao lâu lại biến trở về đen như mực bộ dáng. Này cây thật đúng là kỳ quái. Lý Huyền như là nghĩ tới cái gì, thật cẩn thận dùng tay cầm diêu hắc thụ quả nhiên lại biến thành nhan sắc, chỉ là cùng phía trước vài lần nhan sắc đều không giống nhau, lúc này đây hắc thụ lại biến thành kim sắc. Giống như bất đồng người đụng chạm này cây, nó biến ảo nhan sắc không giống nhau. Lý Huyền nói, làm ta thử xem. Mọi người đều rất tò mò, thử đi diêu hắc thụ. Quả nhiên giống Lý Huyền theo như lời, bất đồng người đụng tới hắc thụ, sẽ lệnh nó biến ảo bất đồng nhan sắc, liền tính là đồng dạng biến ảo ra màu đỏ bản thân cũng có bất đồng khác biệt. Lão Chu, ngươi cũng thử xem đi. Lý Huyền nhìn về phía Chu Văn nói, không cần, ta không thích mạo hiểm, các ngươi tốt nhất cũng đừng chạm vào nó. Chu Văn lắc đầu cự tuyệt, ở không có lộng minh bạch này khỏa hắc thụ rốt cuộc là thứ gì phía trước, hắn cũng không nguyện ý nếm thử đụng chạm nó. Di động vẫn như cũ còn ở tái nhập chung, tái nhập tốc độ tựa hồ so trước kia chậm rất nhiều. Mọi người chơi trong chốc lát thấy hắc thụ trừ bỏ biến sắc ở ngoài, cũng không có khác công năng, cũng liền cảm thấy có chút không thú vị. Bởi vì nơi này cũng không có những thứ khác, mọi người cùng nhau rời đi tử thành, tiếp tục ở cấm bên trong thành thám hiểm. Thần bí di động vẫn luôn ở vào tái nhập chung hình ảnh, thẳng đến lần này hoạt động kết thúc, bọn họ cùng nhau rời đi cấm thành, vẫn là không có tái nhập hoàn thành. Bởi vì vẫn luôn là tái nhập chung hình ảnh, Chu Văn cũng không có biện pháp chơi trò chơi, trở lại ký túc xá sau, khó được ngủ sớm trong chốc lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ tấn chức truyền kỳ lúc sau, quỷ áp giường cảm giác liền không có tái xuất hiện, Chu Văn một giấc này ngủ tương đương không tồi, ngày hôm sau buổi sáng lên, rửa mặt ăn cơm, chờ hắn lại lần nữa mở ra thần bí di động khi phát hiện đã tái nhập hoàn thành, trên mặt bàn nhiều một thân cây hình icon. Chẳng qua quy bản icon cùng hắc thụ bộ dáng thoạt nhìn đã có chút bất đồng, phía dưới còn viết ba chữ. Tử nhân thụ, Chu Văn có chút tò mò, không biết này một thân cây như thế nào sẽ có phó bản, lập tức ở thụ icon mặt trên điểm một chút. Trình tự khởi động lúc sau, hình ảnh ngược lại đen xuống dưới, chỉ thấy một mảnh hắc ám không gian nội trường một thân cây, kia cây cũng là hắc thụ, chính là ở kia hắc ám không gian trong vòng, lại có thể rõ ràng nhìn đến kia một thân cây bộ dáng. Trừ bỏ ngoại hình quy một ít ở ngoài, đúng là bọn họ ở tử thành chung chứng kiến đến hắc thụ. Huyết sắc tiểu nhân liền đứng ở hắc thụ trước, chính là trừ bỏ hắc thụ ở ngoài, bốn phía cái gì cũng không có, Chu Văn trong lúc nhất thời cũng không biết này phó bản rốt cuộc là có ý tứ gì. Triệu hồi ra ngân dực phi kiến, làm ngân dực phi kiến bay về phía hắc thụ, đối hắc thụ phát động công kích ma quang châm đâm vào hắc trên cây mặt, lại không có thể đâm vào đi, cũng không có thể thương đến hắc thụ mảy may. Kia thụ cũng không có bất luận cái gì phản ứng, vẫn như cũ vẫn là an tĩnh đứng sừng sững ở trong bóng tối. Chu Văn do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định làm huyết sắc tiểu nhân thân thủ đụng chạm thụ, thử xem có thể hay không có cái gì dị thường biến hóa. Chính là làm Chu Văn cảm giác kỳ quái chính là, huyết sắc tiểu nhân đụng chạm hắc thụ lúc sau, hắc thụ cũng không có biến sắc, vẫn như cũ vẫn là đen như mực nhan sắc cùng trước kia không có bất luận cái gì bất đồng. Kỳ quái, như thế nào sẽ không có biến sắc đâu. Chu Văn nhớ rõ ở tử thành nội thời điểm, mọi người đụng chạm hắc thụ lúc sau, hắc thụ đều đã xảy ra nhan sắc biến hóa, chưa từng có tình huống như vậy. Là ta vấn đề, vẫn là trò chơi vấn đề đâu. Chu Văn trong lúc nhất thời cũng làm không rõ ràng lắm này cây rốt cuộc có ích lợi gì, cũng không làm minh bạch cái này phó bản có ích lợi gì, đành phải tạm thời không đi quản nó, rời khỏi trò chơi lúc sau, đổ bộ cái khác phó bản đi soát quái. Hiện tại Chu Văn muốn soát quái chỉ có hai loại, một loại là biến dị truyền kỳ cấp, chỉ có biến dị truyền kỳ cấp mới có khả năng tuôn ra 18 điểm phía trên thuộc tính kết tinh, đối với Chu Văn tài hữu dụng. Còn có một loại chính là sử thi cấp sinh vật có thể tuôn ra 20 trở lên thuộc tính kết tinh, đối với Chu Văn đồng dạng hữu dụng. Bất quá sử thi cấp quá cường, Chu Văn trong trò chơi gặp gỡ mấy chỉ sử thi cấp sinh vật, hắn đều không phải đối thủ cho nên chỉ có thể tìm kiếm biến dị truyền kỳ sinh vật đi sát. Lạc Dương An gia một phòng nội An Thiên Tá gần nhất khó được về tới An gia. Thiên Tá, gần nhất Lạc Dương phụ cận tình huống có phải hay không thực không xong? Âu Dương Lam lo lắng hỏi. Còn không tính không xong, trừ bỏ Kỳ Hà nơi đó sự tình có chút khó giải quyết ở ngoài, cái khác địa phương đều không có quá lớn vấn đề. An Thiên Tá mỉm cười nói, mẹ, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây Lạc Dương một ngày, liền sẽ không làm những cái đó dị thứ nguyên sinh vật xâm phạm Lạc Dương. Âu Dương Lam khẽ gật đầu, thở dài một hơi còn nói thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh địa tư cách chiến liền sắp tới rồi, làm Chu Văn một người đi nói ta không yên tâm, làm A Sinh bồi hắn đi một chuyến đi. Mẹ, thật sự muốn cho Chu Văn đi sao? Không hề suy xét sao? An Thiên Tá nhíu mày nói. Âu Dương Lam lắc đầu nói. Ta biết tâm tư của ngươi, bất quá tiểu tĩnh nàng có tiên thiên bệnh tật vạn nhất ở tiếp thu đặc thù thể chất thời điểm ra vấn đề, vậy thật là đáng sợ ta không nghĩ tiểu tĩnh đi mạo bất luận cái gì nguy hiểm ngươi minh bạch sao? Minh bạch, An Thiên Tá rồi lại nói. Bất quá ta tin tưởng tiểu tĩnh nàng có thể làm được. Chuyện này không cần nói nữa ta đã làm quyết định hơn nữa danh ngạch đã đổi thành Chu Văn, không có biện pháp lại sửa chữa. Âu Dương Lam ngăn trở An Thiên Tá tiếp tục nói tiếp. An Thiên Tá trầm mặc không nói, tuy rằng hắn cũng không đồng ý Âu Dương Lam quyết định chính là lại sẽ không làm trái Âu Dương Lam ý nguyện, hắn vẫn luôn là một cái thực hiếu thuận nhi tử. Âu Dương Lam khẽ thở dài một hơi. Hơn nữa Chu Văn cũng không nhất định nguyện ý đi, hắn cùng các ngươi hai cái không có bất luận cái gì huyết mạch quan hệ, chính là tính tình lại giống cực kỳ, đều là như vậy quật cường. Không giống nhau, hắn là quật cường, chúng ta là tự tin. An Thiên Tá ngẩng đầu nói, Âu Dương Lam chỉ là nhìn An Thiên Tá cười mà không nói, không có nói cái gì nữa cách chương.